Chương 1236, riêng phần mi nhờ tính toán. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm trên mặt biển phở lẽn đở đế quốc đội tàu ngay tại đi tới, còn có nửa ngày liền có thể đến Tử Kim Thành. Điện hạ, rất nhanh liền có thể tới. Kim Mạc cung kính nói. Phiêu mái tóc dài màu trắng phong khoáng, đã lẳng lặng tại trên bong thuyền đứng thẳng thật lâu, ngân bạch sắc con ngươi vẫn là trực câu câu nhìn chằm chằm mặt biển. Điện hạ, giữa mạch trà. Lục chấp sự cung kính đưa cho một ly trà. Mấy ngày nay Phiệu vẫn luôn là đứng tại trên bong thuyền, hoặc là chính là tại trong khoang thuyền trầm tư, lời nói phi thường vô cùng ít ỏi. Dẫn đến cả con thuyền người đều không dám nói chuyện lớn tiếng, bọn hắn biết do Phiệu tính cách. Phiệu tiếp nhận dưỡng mạch trà, do hỏi, lương thực còn lại bao nhiêu? Đại khái còn có thể ăn được 5-6 ngày. Lục chấp sự khổ não nói, gần nhất lương thực tiêu hao đã tại khắc chế. Để bọn hắn ăn cơm no, làm tốt chuẩn bị. Phiêu lạnh lùng nói. Xeo tiệp đại kỵ sĩ đi đến bong thuyền, hành lễ nói, điện hạ, đã để các kỵ sĩ làm tốt đổ bộ chuẩn bị. Phiêu trầm giọng nói, Cần Vương quốc là nhóm chúng ta sau cùng hy vọng, nhất định phải chiếm khối tiếp theo lãnh địa. Vâng. Xeo tiệp đại kỵ sĩ nghiêm túc đáp, QNZ biết rõ không còn đường lui. 3 giờ sau. Phở lẽn đờ đế quốc đội tàu đã tới gần Tử Kim Thành cảng khẩu. Thời khắc này cảng khẩu hội tụ một đội kỵ sĩ, bọn hắn là dạ đại giáo chủ phái ra. Thả neo, thả neo. Thu cơ, thu buồm. Theo người chèo thuyền một hệ liệt thao tác, phở lẽn đờ đế quốc đội tàu, toàn bộ dừng sát ở Tử Kim Thành cảng khẩu. Đạp đạp đạp phỉu tại kỵ sĩ hộ vệ dưới thuyền, hướng phía kia đội kỵ sĩ đi đến. Tôn kính công chúa điện hạ, chào mừng ngài đến. Một tên kỵ sĩ trưởng cung kính hành lễ nói. Phiêu điểm nhẹ phía dưới, trầm giọng nói, mang ta thấy các ngươi giả quốc vương. Mặc dù tỷ một thị nữ vương đem vương vị đoạt lại đi, nhưng là dạ đại giáo chủ hiện tại vẫn là lấy quốc vương tự xưng. Tuân mệnh điện hạ, bệ hạ tại tòa thành đại sảnh chờ lấy ngài. Kỵ sĩ trưởng không người nói, ở phía trước mang theo đường. Xeo tiệp đại kỵ sĩ lập tức đuổi theo phiểu bước chân, nắm chặt bội kiếm bên hông. Nửa giờ sau, một đoàn người tại kỵ sĩ trưởng dẫn đầu dưới, đi tới tòa thành đại sảnh. Phiểu nhìn thấy chủ vị dạ đại giáo chủ về sau, khẽ gật đầu hành lễ nói, bệ hạ. Ngồi. Dạ đại giáo chủ mặt không thay đổi khoát khoát tay. Phiểu đi đến chỗ ngồi xuống, xeo tiệp đại kỵ sĩ. Lục chấp sự mấy người thì là đứng ở sau lưng nàng. Bệ hạ, yêu cầu của ngươi là cái gì? Phiểu nói ngay vào điểm chính. Dạ đại giáo chủ ngồi thẳng người, nghiêm túc nói, giết cái kia nữ nhân, đoạt lại thuộc về ta vương vị. Vẫn là dựa theo trước đó thỏa thuận, ta ra 4.000 tên kỵ sĩ, bệ hạ cho nhóm chúng ta đặt chân địa phương cùng lương thực, đúng không? Phiểu lần nữa xác nhận. Dạ đại giáo chủ gật gật đầu, đáp. Không sai. Kia lương thực lu cờ na ho cho phiểu lạnh lùng nói. Chỉ cần ký liên minh thỏa thuận, lương thực lập tức liền có thế lấy cấp cho, ta đã nhường các kỵ sĩ cũng chuẩn bị xong. Dạ đại giáo chủ sờ lên bạch bạch râu ria. Tốt, cho ta xem một chút thỏa thuận. Phiểu gật đầu nói. Dạ đại giáo chủ ra hiệu Noel đại kỵ sĩ đem quyển gia cửu lấy ra. Đạp đạp đạp thu được quyển gia cửu sẽ tiệp đại kỵ sĩ kiểm tra một cái, phát hiện không có vấn đề về sau, hai tay đưa tới, điện hạ. Phiệu tiếp nhận quyển gia cửu, mở ra sau nhanh chóng xem. Mấy phút sau, nàng khép lại quyển gia cửu, nói, ta phải thêm một hạ. Gia đại giáo chủ đặt chén trà xuống, thản nhiên nói một chút. Bệ hạ thành công đoạt lại vương vị về sau. Muốn phân chia 2 tòa thành thị cho nhóm chúng ta. Phiệu trầm giọng nói. Dạ đại giáo chủ nghe nói như thế về sau, sắc mặt mắt trần có thể thấy âm trầm xuống, bắt đầu tự hỏi. 1 phút, 2 phút, 5 phút, 20 phút, hình ảnh cùng dừng lại đồng dạng. Người của song phương cũng không dám động, gắt gao đứng đấy, dù là chỗ nào ngứa cũng không dám đi cào, cũng tại cố nén. Gia đại giáo chủ cân nhắc lợi hại nửa giờ sau, mới chậm rãi ngẩng đầu, hùng hậu mà mạnh mẽ thanh âm vang lên, có thể. Được, hợp tác vui vẻ. Phiệu giữ im lặng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, ta QNZ có một cái điều kiện. Dạ đại giáo chủ giơ tay lên nói. Ngài nói. Phiệu ni động phía dưới phát. 4.000 tên kỵ sĩ nhất định phải xông lên phía trước nhất. Dạ đại giáo chủ chậm rãi nói. Phiệu sắc mặt bỗng nhiên cũng đẹp mắt không đến đi đâu. Coi như minh bạch đối phương cầm nàng kỵ sĩ mở đường, cũng chỉ có thể khẽ cắn môi đáp, có thể. Được, vậy liền cộng vào đi. Dạ đại giáo chủ cởi mở cười nói, tục ngữ nói ngươi muốn lấy được cái gì, nhất định phải trả ra cái gì. Noel đại kỵ sĩ tiếp nhận quyển gia cửu, cầm lấy bút lông chim ở phía trên viết, song sau giao cho dạ đại giáo chủ, nhường hắn trước ký tên. Điện hạ. Noel đại kỵ sĩ hai tay đưa qua quyển gia cửu. Phiệu tiếp nhận quyển gia cửu, cương điệu nhìn mới thêm lên hai đầu, một lát sau QNZ ở phía trên ký tên. Dạ đại giáo chủ đứng dậy, thản nhiên nói, đưa cờ rồi, thời điểm cũng không sớm, công chúa nhanh đi nghỉ ngơi đi, qua vài ngày chờ ngươi kỵ sĩ chỉnh đốn tốt, nhóm chúng ta liền xuất phát. Ừm. Phiệu QNZ đứng dậy. Dạ đại giáo chủ trước khi đi, phân phó nói, Noel, để cho người ta an bài ở địa phương cho công chúa. Vâng. Noel đại kỵ sĩ lập tức đáp, quay người phân phó thị nữ đi dẫn đường. Đạp đạp đạp nửa giờ sau, phiệu mấy người được an bài tại tòa thành bên trái gian phòng. Giờ phút này gian phòng bên trong chỉ có phiệu cùng lục chấp sự tại, những người khác riêng phần mi nhờ đi nghỉ ngơi. Lục chấp sự vừa giúp phiệu thay quần áo, vừa a phàn nàn nói, điện hạ, cái kia lão gia hỏa thật sự là cáo giả. Có thế theo thần chủ giáo vị trí bỏ lên trên quốc vương, là có chu tờ bản lãnh. Phiệu trầm giọng nói, ngược lại là không nghĩ tới sẽ bị dạng này tính kế. Cái này 4.000 tên kỵ sĩ xem như lục chấp sự không có nói thêm gì đi nữa. Phiệu nhắm lại con ngươi, âm thanh lạnh lùng nói, sẽ để cho cái này lão gia hỏa trả giá thật lớn. Cái không phải kế tạm thời thôi, thật sự cho rằng nàng kỵ sĩ tốt như vậy dùng 4.000 tên kỵ sĩ đột nhiên nổi lên. Có lẽ, không cần đối phương cho hai tòa thành, liền có thể tự mình đoạt lấy 5-6 tòa thành đi.